Thần Điêu Phong Vân, chương 209, khẩn cấp ôn tồn, gocchuyenaudio.com. Dưới thân một trận mát mẻ, Hoàn Nhan Kiều nhất thời một trận e lệ, hai tay che mặt kinh hô. Hổ ca, ngươi như thế nào làm như vậy a? Lý Hổ nhìn kia phấn nộn không có mấy cân hắc thi tam giác mang. Cười nói, Kiều Nhi, tin tưởng ta, vì có thể trị hảo ngươi. Hổ ca cái gì cũng không để ý. Ta muốn dùng của ta tình hoan đại pháp, hoàn toàn thay đổi thân thể của ngươi. Ngoài miệng nói xong, hắn chóc khởi Hoàn Nhan Kiều hai mắt cá chân, đột nhiên hướng hai bên một phần, thân mình về phía trước nhất đưa. Kia thật lớn hung khí nhắm ngay kia sớm ướt át bồng môn đâm đi vào. Không chút do dự, Lý Hổ đem chỉnh căn đều tặng đi vào. Kia màng cũng bị vô tình xé rách. A, một tiếng thống khổ hò hét. Xé rách bản đau đớn từ dưới thân truyền đến. Hoàn Nhan Kiều mở mắt ra, hướng xem một cái người xa lạ giống nhau trừng mắt Lý Hổ. Trong mắt nước mắt ảo ảo chảy xuôi đi ra, còn không có tới kịp nói chuyện nàng, bị cúi xuống thân Lý Hổ dùng miệng ngăn chặn, nàng thống khổ chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Cảm thấy trong cơ thể ra vào không ngừng vật thể, ở nàng đi tiểu chỗ tùy ý như vào chỗ không người bình thường. Va chạm tiếng động không ngừng tấu vang, dần dần Hoàn Nhan Kiều cảm thấy đau đớn thế nhưng tiêu thất. Theo nhau mà đến là một loại thoải mái cảm, nàng có ngốc cũng biết chính mình bị Lý Hổ giữ lấy. Nhưng là nàng lúc này cũng phát hiện, chính mình trong cơ thể bị một cỗ khí xỏ xuyên qua. Kia cổ khí nơi nơi chảy xuôi, làm cho nàng toàn thân đều thoải mái vô cùng, Lý Hổ thực thô lỗ bá đạo. Không ngừng kích thích, tùy ý giữ lấy Hoàn Nhan Kiều thân thể. Hai tay đặt tại của nàng thánh nữ phong thượng trà sát ấn. Nhìn kia phong tiêm thượng hai niệp phấn nộn chậm rãi đứng dậy phát cứng rắn. Kiều Nhi, có phải hay không cảm thấy một cỗ chưa bao giờ từng có lực lượng tràn ngập thân thể của ngươi? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lý Hổ biên va chạm, biên nhẹ giọng hỏi, Hoàn Nhan Kiều phiết quá không dám đi nhìn thẳng Lý Hổ. Trên mặt lộ vẻ lửa nóng đỏ bừng, thẹn thùng thấp giọng đáp lại nói, Hổ ca, ngươi khi dễ người ta, thế nhưng dùng loại này biện pháp vội tới người ta trị liệu. Lý Hổ cúi xuống thân, hôn một chút của nàng khuôn mặt, ôn nhu nói, Hảo Kiều Nhi, loại này phương pháp tài năng trị liệu hảo ngươi, bảo ngươi dung nhan không lão, vĩnh viễn đều giống cái tiểu cô nương giống nhau. Ngươi, còn gạt người ra, ta mẫu thân có phải hay không cũng bị ngươi, Hoàn Nhan Kiều nói không được nữa. Nàng đã muốn có thể tưởng tượng đến tương liên tao ngộ rồi. Chính là nàng sẽ không nghĩ đến, là tương liên trước câu dẫn Lý Hổ, nhìn của nàng khuôn mặt, Lý Hổ cố ý hỏi, bị ta làm sao vậy? Hoàn Nhan Kiều xích hô một tiếng, rốt cục đem mặt sườn lại đây. Hai chân thành con ếch chân gấp khúc, nghênh thừa Lý Hổ va chạm, nàng mị ý vẻ mặt chiến ngữ nói, bị ngươi như vậy khi dễ, ha ha, của ngươi tiểu huyệt có thể sánh bằng của nàng quan trọng hơn thấu hơn. Lý Hổ khẽ cười nói, bị Lý Hổ không ngừng trừ sáp, Hoàn Nhan Kiều có ngốc, cũng hiểu được đây là chân trình ý nghĩa thượng nam nữ hoan ái. Kia thô to dương cụ ở chính mình tiểu huyệt Lý không ngừng ra vào ma sát. Làm cho thân thể của hắn đều run lên. Kia tiểu huyệt Lý truyền đến khoái cảm lại làm cho nàng lay động nổi lên vòng eo. A, Hổ ca, thật thoải mái. Ân, cứ như vậy, đừng ở xâm nhập một ít. A, đối, hảo, thế nào, của ta dương cụ lớn không lớn a? Lý Hổ ra tiếng hỏi. Hoàn Nhan Kiều mặt đỏ hồng. Thở hổn hển hô, đại, ghê gớm thật, ta thực hoài nghi ta muội muội Bình Nhi là như thế nào chịu được. A, quá lớn, sắp đến người ta sâu nhất. A, còn có, của ngươi thật dài a. Hổ ca, nghe nàng dâm đãng lãng kêu rên gì, Lý Hổ trừ sáp nhanh hơn. Hai khỏa cao hoàn đả kích ở Hoàn Nhan Kiều kiều đồn thượng. Phát ra không ngừng ba ba tiếng động, nga, của ta thiên. Quá sung sướng, người ta tiểu huyệt bị ngươi sắp hỏng rồi. A, nói chuyện trong lúc đó, nàng cả người kiều chiến lên. Lý Hổ biết nàng nghênh đón nhân sinh thứ nhất ba cao phong. Rõ ràng sẽ phun trào, Lúc này Lý Hậu cũng nhận thấy được bên ngoài mọi người ở chú ý nơi này. Hiển nhiên vừa rồi của nàng một tiếng hí đau kêu, kinh đến bên ngoài nhân, không hề nghẹn, theo Hoàn Nhan Kiều Nhất tả như hồng, Lý Hậu cũng phun trào. Hai người cơ hồ đồng thời la lên một tiếng, tình yêu kết hợp cùng một chỗ, hỗn hợp như hai người giống nhau, cũng dây dưa ở tại cùng nhau. Thật lâu sau, Hoàn Nhan yếu ớt thở hổn hển nhìn Lý Hổ liền sườn ở bên người nàng. Nàng trắng liếc mắt một cái Lý Hổ nói, làm cho ta muội biết ngươi đối như ta vậy, ngươi nhất định không hảo trái cây ăn. Lý Hổ khẽ cười nói, nàng có biết hay không? Đều là một cái kết quả, nàng tuyệt đối nguyện ý nhìn đến ta và ngươi như vậy. Không có khả năng, Hoàn Nhan Kiều duyên dáng gọi to nói. Lý Hổ chỉ bức rèm che, nói, hiện tại nàng ngay tại cửa đứng. Nếu không Liên Di ngăn trở, nàng đã muốn vọt vào đến đây. Hoàn Nhan Kiều một chút làm đứng lên, kinh hô, kia làm sao bây giờ a, làm cho nàng xem đến. Ta này làm tỷ tỷ còn như thế nào thấy nàng, xem nàng thất kinh nhặt lên quần áo mặc, Lý Hồ tuyệt không vội vàng sao động mặc trở về quần áo. Ôn nhu nói, không có gì phải sợ, Liên Di đều theo ta cái kia, nàng còn không sợ, nghe Lý Hồ nói như vậy, Hoàn Nhan Kiều mới im lặng xuống dưới, cẩn thận nhất tưởng cũng là, chính mình mẫu thân đều có thể cùng con rể trộm hương. Nàng này làm tỷ tỷ. Tự nhiên sẽ không đứng mũi chịu sào bị muội muội trách cứ. Hồi đầu nhìn Lý Hổ, Hoàn Nhan hờn dỗi chà trách, ngươi chính là cái lưu manh, lấy trị liệu vì danh, liền đem người ta cấp giữ lấy. Vô sỉ, nga, ta vô sỉ, kia vừa rồi là ai ngoài miệng còn hô ta muốn. Lý Hổ lộ vẻ một tia ta cười nói. Hoàn Nhan kiều trừng mắt Lý Hổ, đi tới hay dùng phấn quyền đánh bờ vai của hắn. Nhưng là đánh vài cái, lại đột nhiên ghé vào Lý Hổ trong lòng, nũng nịu nói, Hổ ca, ngươi cũng không thể cô phụ người ta đối với ngươi hảo ý. Nếu ngươi cưới Bình Nhi làm vợ, ta liền làm bên cạnh ngươi tiểu thiếp, vỗ về Hoàn Nhan Kiều bối. Lý Hổ còn thật sự nói, Kiều Nhi lão bà, ta có thể nào cho ngươi làm tiểu thiếp, chỉ cần là nữ nhân của ta, không nổi danh phân sắp xếp tự chi phân. Làm tiểu thiếp, ngươi xem ngươi nhiều không chí hướng. Ai, ngươi, giễu cợt người ta muốn đi ra ngoài. Hoàn Nhan Kiều mị cười nói. Lại bế một chút Lý Hổ, mới đi ra ngoài. Xem nàng đi ra ngoài. Lý Hổ cũng đi theo đi rồi đi ra ngoài. Hai cái thị vệ còn đứng tại kia. Đãi Lý Hổ vừa xuất hiện, đại điện thượng ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại đây. Lý Hổ trên mặt lộ vẻ ý cười. Nhìn quan tài sau tương liên cùng nàng ba cái nữ nhi. Hiền tế, ngươi cũng thật nhẫn tâm. Tương liên nhìn Lý Hổ đi tới. Trên mặt lộ ra oán trách biểu tình nói. Lý Hổ thu hồi cười. Nhìn đến Hoàn Nhan Bình sáng tỏ đối chính mình nháy mắt. Mà Hoàn Nhan Kiều vẻ mặt đỏ bừng. Đã không có lần đầu tiên kiêu ngạo ương ngạnh. Lý Hổ biết Hoàn Nhan Bình sẽ biết hết thảy. Này cũng là nàng sở kỳ vọng. Phu quân, ta đại tỷ ăn ngon sao? Hoàn Nhan Bình lôi kéo Lý Hổ cánh tay, ngẩng đầu nũng nịu hỏi. Cái gì ăn ngon, muội phu không phải cấp đại tỷ chữa bệnh sao? Hoàn Nhan Lệ nhíu mày hỏi. Lý Hổ nhìn nàng, tâm nói ngươi cái ngốc nữ. Nhất định là bị tương liên cùng Hoàn Nhan Kiều. Hoàn Nhan Bình lừa, nhưng là càng là như vậy. Lý Hổ lại càng thích, nhưng lại là cái oa nhi mặt oa nhi âm cực phẩm cô gái. Là, chữa bệnh, Lệ công chúa, nếu có cái gì không thoải mái, tại hạ cũng có thể cho ngươi xem. Lý Hổ cười nói, Hoàn Nhan Lệ nhìn Lý Hổ, một ngụm oa nhi âm phải hỏi nói, thấy thế nào a, ta cảm thấy thân thể không có gì không thoải mái a. Tương liên ba người nhất tề trắng liếc mắt một cái Lý Hổ. Hoàn Nhan Bình càng lấy cớ tìm Lý Hổ thương lượng sự tình. Lôi kéo hắn ra dài Ninh điện. Tìm cái yên lặng góc, Hoàn Nhan Bình đô khởi miệng, ra vẻ sinh khí chẳng, ngưng thanh nói, thành thật công đạo, là như thế nào đem hai người bọn họ lộng bắt đầu. Lý Hổ chút không có giấu giếm, đem chính mình cùng tương liên cùng Hoàn Nhan kiểu chuyện tình toàn bộ công đạo đi ra. Hoàn Nhan bình thế này mới giãn ra mở ra. Kiều Thực nói, hừ, các ngươi cũng thật lớn mật. Ta đại thì kia một tiếng kêu, đáng kinh ngạc động rất nhiều người. Tại đây loại đặc thù thời kỳ, các ngươi cũng có thể làm ra chuyện đó đến. Thật sự là không biết nói như thế nào ngươi đã khỏe. Không phải ngươi làm cho ta an ủi các nàng thôi. Như thế nào, hiện tại lại đổi ý, Lý Hổ nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Bình nói. Hoàn Nhan Bình lắc lắc đầu nói, ta hối hận cái gì, chính là trong cung có ám tế. Nếu bọn họ đã biết, nhất định hội thống đi ra ngoài. Hiện tại trong cung có 3 cái quyền quý quan lớn, muốn mưu ta Hoàn Nhan ra Đại Kim Quốc, ta có thể nào không lo lắng? Thì tính sao, Bình Nhi, ngươi còn không biết ngươi phu quân của ta bản sự. Mặc kệ là ai, đều đừng nghĩ đoạt đi này Kim Quốc Hoàng đế ngai vàng. Lý Hổ vẻ mặt cao ngạo nói. Hoàn Nhan Bình nhìn hắn nở nụ cười. Nàng thích nhất xem Lý Hổ như vậy ngạo khí một mặt. Không có gì sự có thể làm khó hắn. Không có gì nhân có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Hắn chính là một cái thần. Một cái có thể cho chúng sinh điên đảo thần. Lúc này Lý Hổ một bàn tay gắt gao ôm Hoàn Nhan Bình kiểu nhuyễn eo nhỏ. Một bàn tay đặt tại của nàng thánh nữ phong thượng. Cười nói, hảo lão bà, cùng phu quân đi ôn tồn đi. Bị hắn đột nhiên tập kích hoảng sợ. Hoàn Nhan Bình đẩy ra hắn. Mọi nơi nhìn nhìn, e thẹn nói, ôn tồn, cũng phải tìm cái ẩn nấp điểm địa phương. Ngươi đi về trước, ta một hồi đi tìm ngươi. Ha ha, hảo, ta đây khả dự chờ ngươi. Lý Hổ mở ra vui đùa. Hoàn Nhan Bình ừ một tiếng. Nhìn theo Lý Hổ, đợi hắn đi rồi. Hoàn Nhan Bình trở lại Dài Ninh Điện, cùng đại tỷ đánh thanh tiếp đón. Dù sao Ly Thiên Lượng còn có 2 cái canh giờ. Nhất tưởng đến chính mình mẫu thân cùng đại tỷ đều cùng Lý Hổ có quan hệ. Tưởng tượng thấy Lý Hổ chinh phục các nàng cảnh tượng, một trận thấp ngưng làm cho nàng khẩn cấp lên. Đến Lý Hổ sở trụ phòng, Hoàn Nhan Bình vào phòng, nhìn đến Lý Hổ đang ngồi ở giường thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nàng lập tức thốn điệu quần áo, bổ nhào vào mở mắt ra xem chính mình Lý Hổ trong lòng. Cách chương.